Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 744, học tập tấm gương. Góc truyện audio.com. Lục quản lý vẫn vừa cười vừa nói. Há, khả năng này trên đường. Không có việc gì, chúng ta chờ một chút. Dù sao cũng là hiệu suất đệ nhất nhân viên. Hôm nay là nhất định muốn gặp đến. Vốn là, Trương Đại Phúc coi là Lục quản lý nghe được không người tiếp điện thoại. Sẽ nói lần sau lại đến. Thế nhưng là nghe được Lục quản lý về sau. Nội tâm của hắn là sụp đổ. Trương Đại Phúc thầm nghĩ lấy. Muốn là Diệp Thần một ngày cũng không tới. Cái kia tổng công ty khẳng định sẽ cho là hắn năng lực quản lý không mạnh. Thế tất đối tiền đồ của mình có ảnh hưởng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến động cơ oanh minh thanh âm. Diệp Thần đem xe ngừng tốt. Hướng về trong tiệm đi đến. Trong miệng hắn ngậm bánh chiên binh. Trên tay mang theo sữa đậu nành. Nhàn nhã tự đắc đi tới. Đi vào trong điếm. Vương Giai nhìn đến Diệp Thần về sau. Nói ra. Chấm. Diệp ca. Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến. Trương điếm trưởng. Chờ ngươi cũng chờ gấp. Hắn chờ ta làm gì? Diệp Thần đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Sau đó hỏi. Tổng công ty người tới thăm hỏi ưu tú nhân viên. Chúng ta cho người đánh mấy cái điện thoại đều không có người nghe. Vương Giai vội vàng nói. Há, Tiểu Giai, cái này sữa đậu nành cho ngươi uống đi. Thế nhưng là ta đẩy thời gian thật dài đội đâu. Nói Diệp Thần đem sữa đậu nành để lên bàn. Sau đó hướng về văn phòng đi đến. Vương Giai vừa muốn đứng lên ngăn cản. Thế nhưng là đã không kịp. Lúc này, Diệp Thần đi vào. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Vương Giai không khỏi 10 phần bội phục Diệp ca đảm lượng. Muốn là đổi lại hắn nhân viên khác đã sớm dọa đến phát run. Thế nhưng là Diệp Thần không chỉ có không sợ. Ngược lại xông vào văn phòng. Nhìn đến Diệp Thần đi đến. Trong miệng nhai lấy. Trong tay còn cầm lấy bánh chiên binh. Trương Đại Phúc sắc mặt biến đến có chút khó coi. Diệp Thần, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Tổng công ty thăm hỏi ưu tú nhân viên. Lục quản lý đã ở đây đợi ngươi thời gian rất lâu. Mà lại hôm qua ta sớm thông chi các ngươi. Diệp Thần trong lòng nghi hoặc. Trương Đại Phúc cái gì thời điểm thông báo chính mình. Hắn làm sao không nhớ được chứ. Quảng cáo. Tuy nhiên như thế. Hắn cũng không có chọc thủng Trương Đại Phúc. Dù sao bình thường hắn đối với mình rất tốt. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào. Trương Đại Phúc nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này ăn đồ ăn? Trương Đại Phúc sinh khí hỏi. Há, trạm trưởng, đây là ta điểm tâm. Ngươi ăn rồi à, ta phân ngươi điểm. Diệp Thần đem cái túi trong tay cầm tới Trương Đại Phúc trước mặt. Hiện tại cũng cái kia ăn cơm chưa? Ngươi còn ở lại chỗ này ăn điểm tâm? Diệp Thần gãi đầu một cái. Không có ý tứ nói ra. Còn không phải là bởi vì hôm qua đưa xong sau cùng một đơn chuyển phát nhanh liền đã rất muộn. Trong nhà lại có chuyện. Cho nên ngủ rất muộn. Buổi sáng mới. Không cho phép tại Lục quản lý trước mặt giải thích. Ngươi rõ ràng cũng là đến muộn. Trương Đại Phúc hướng về phía Diệp Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, Đại Phúc, ngươi sao có thể như thế cùng nhân viên nói chuyện? Lục quản lý cùng hai tên nhân viên đình chỉ giao lưu. Quay đầu nhìn về phía Trương Đại Phúc nói ra. Không phải, Lục quản lý, ngươi nhìn hắn. Hắn thế nào? Lục quản lý chừng Trương Đại Phúc liếc một chút. Theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đi đến Diệp Thần trước mặt nói ra. Cười tủm tỉm vươn tay nói ra. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi trở thành ưu tú nhân viên. Rất vinh hạnh công ty có thể có được ngươi dạng này nhân viên. Chúng ta thật thật cao hứng. Ngươi đối công ty có không có ý kiến gì đề nghị? Còn có, chẳng biết tại sao. Lục quản lý lần nữa ngừng lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Mắt mở thật to. Sau đó hỏi, ngài tại đây hết thảy cũng còn tốt đi. Nếu như có vấn đề gì liền nói. Diệp Thần hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn không muốn đem thân phận của mình nói ra. Vừa mới cách có chút xa, Lục quản lý chỉ là thấy được một người mặc chuyển phát nhanh phục trang người trẻ tuổi. Hiện tại đi đến chỗ gần xem xét, mới nhìn rõ ràng trước mặt đứng đấy người cũng là công ty bọn họ mới tới chủ tịch Diệp Đồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần loại thân phận này. Vậy mà lại đưa hạ mình đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần không có thân thủ, mà chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trương Đại Phúc nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là có chút trợn tròn mắt. Phải biết cái này là bao nhiêu nhân viên tha thiết ước mơ sự tình. Cùng công ty cao tầng nắm tay cái kia chính là một loại vinh hạnh đặc biệt. Theo cùng nhau đến đây các lãnh đạo khác cũng là có chút mắt trợn tròn. Lục quản lý làm sao lại chủ động cùng một cái nhân viên đi nắm tay. Mà lại còn khách khí như vậy. Đều rất tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngài cảm thấy tốt liền tốt. Nếu là có cái gì không địa phương tốt, chúng ta nhất định kịp thời sửa lại. Lục quản lý tất cung tất kính nói ra. Diệp Thần, a, một tiếng, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt. Trương Đại Phúc nhìn đến Diệp Thần như thế bất kính thái độ. Có chút nhìn không được. Diệp Thần, ngươi tại sao cùng Lục quản lý nói như vậy? Đại Phúc, ta tại cùng Diệp tiên sinh nói chuyện. Nơi này không có việc của ngươi tình. Cho ta ngậm miệng lại. Trương Đại Phúc trong lòng kêu khổ. Rõ ràng hắn là vì Lục quản lý. Thế nhưng là người ta lại còn không thèm chịu nể mặt mũi. Lục quản lý, ta là cảm thấy hắn một cái tiểu nhân viên không cần phải cùng ngài nói như vậy. Đại Phúc, ngươi cho rằng hắn chỉ là cái tiểu nhân viên sao? Lục quản lý đột nhiên đặt câu hỏi. Cái kia hắn là ai? Trương Đại Phúc bị hỏi không hiểu ra sao. Cái này là công ty mới tới chủ tịch. Diệp Đồng, Lục quản lý thật sự là không giả bộ được. Hắn cảm thấy cần phải đem Diệp Thần thân phận nói ra. Dù sao Trương Đại Phúc ở trước mặt của hắn răn dạy Diệp chủ tịch. Hắn cái gì cũng không nói hiển nhiên là không tốt lắm. Dưới loại tình huống này, đem Diệp Thần thân phận nói ra. Cần phải Diệp Thần sẽ không trách hắn đi. Quảng cáo, Diệp Đồng, nghe được Lục quản lý đối Diệp Thần xưng hô. Trương Đại Phúc cùng còn lại nhân viên đều cả kinh há to miệng. Thậm chí đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Nguyên lai cùng bọn hắn làm việc với nhau người trẻ tuổi lại là công ty chủ tịch. Đây quả thực là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Phải biết Diệp Thần mỗi ngày đều đứng ở giữa đều là sớm nhất một cái. Mà lại công tác cũng là cố gắng nhất một cái. Hắn hiệu suất đừng nói là tại đứng ở giữa cũng là phóng nhãn toàn bộ công ty cũng là có thể số một số hai. Làm công ty chủ tịch. Diệp Thần thế nhưng là không cần liều mạng như vậy a, nhân sinh của hắn không phải là biệt thự xe xịn cùng mỹ nữ sao? Mỗi ngày mệt mỏi đầy người mồ hôi bẩn. Đây rốt cuộc đồ chính là cái gì? Giờ phút này trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Vẫn là Trương Đại Phúc dẫn đầu phá vỡ an tĩnh. Diệp Đồng. Ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a, công tác thời gian dài như vậy cũng không biết ngài thân phận thật. Ngài ẩn tàng sâu như vậy là vì hiểu rõ đứng ở giữa tình huống sao? Không phải, công tác của các ngươi khiến cho ta phi thường hài lòng. Ta chính là muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt mà thôi. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Thể nghiệm sinh hoạt, nghe được Diệp Thần mà nói về sau. Trong lòng mọi người tắc lưỡi. Hiện tại kẻ có tiền đã vậy còn quá sẽ chơi. Có nhiều như vậy thân gia. Vậy mà đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Cái này để bọn hắn những người này còn thế nào sống a? Người ta có tiền đều cố gắng như vậy. Càng đừng đề cập bọn họ những người này. Bọn họ đã nghĩ kỹ. Từ nay về sau muốn càng thêm nỗ lực công tác. Giống Diệp Đồng học tập. Về sau Diệp Đồng cũng là bọn họ tấm gương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.